cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, thôn phệ tình hoa ma nữ. Tiên ma đồng tu thiên nhân hợp nhất. Quét dọn một năm thiên linh phong. Rốt cục đổi ca, Vương Lập lại bị phân đến vạn ma phong đi quét dọn trấn ma tháp. May ra, tại trấn ma tháp hắn thì đánh dấu qua một lần. Còn có rất nhiều nơi không có đánh dấu, lại có thể thu hoạch một đợt đánh dấu khen thưởng. Đến mức tại thiên linh phong đánh dấu một năm, lấy được đan dược, Vương Lập còn lưu có rất nhiều. Phòng luyện đan là có thể lặp lại đánh dấu chi địa. Vương Lập có thể mỗi ngày thu hoạch được một cái chỉ ít tứ phẩm đan dược. Vận khí tốt một chút, có thể thu hoạch được thất phẩm vương đan. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, là không thể nào tiêu hao hoàn tất. Bị hắn cẩn thận từng ly từng tí giấu đi, chậm rãi sử dụng, nghĩ thầm, có thể đánh dấu thu hoạch được một mai không gian giới chỉ liền tốt. Dạng này, về sau chính mình bỏ đồ vật thì thuận tiện rất nhiều. Cũng không có bị người phát hiện mạo hiểm. Trước khi đi, trưởng lão cảnh cáo bọn họ những thứ này tạp dịch đệ tử. Tốt nhất đừng tới gần trấn ma tháp 1000 trượng bên trong. Nếu không có nguy hiểm tính mạng. Hơn một năm trước, trận kia ma chướng tiên tiêu tan, ma uy kinh thiên dị tượng, để trấn ma tháp đã nứt ra một cái khe, năng lượng ngoài để lộ, phong cấm lực lượng yếu bớt, một số yêu ma lực lượng, đã có thể bên ngoài phóng xuất lực lượng. Cái này khiến Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo Bạch Thanh Thiên lo lắng không thôi. Sau đó, Vương Lập mở ra chính mình vạn ma phong đánh dấu thời gian. Chúc mừng ký chủ tại trấn ma tháp cửa nam đánh dấu thành công. Khen thưởng, nghịch thiên thất ma đao, chúc mừng ký chủ tại trấn ma tháp cửa bắc đánh dấu thành công. Khen thưởng, huyết khấp thần kiếm, chúc mừng ký chủ tại trấn ma tháp cửa đông đánh dấu thành công. Khen thưởng, huyết vân đại trận, chúc mừng ký chủ tại trấn ma tháp cửa tây đánh dấu thành công. Khen thưởng, u minh quỷ trảo, trước bốn trời. Vương Lập lập tức đem cái này trọng yếu nhất bốn cái địa điểm đánh dấu. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nhất chỗ đặc thù. Vậy liền trấn ma tháp trong tháp. Lấy Vương Lập thực lực trước mắt, tự nhiên không dám vào nhập trong tháp. Nghịch thiên thất ma đao. Xuất từ thần mộ nhân vật chính thần nam chi thủ. Nghịch thiên ma đao chảm tiệt thế. Vô cùng nghịch thiên bá tuyệt công kích. Huyết khấp thần kiếm. Xuất từ bất tử bất diệt độc cô bại thiên chi thủ. Một thanh sát khí thận trọng, khát máu mà cuồng ma kiếm, huyết vân đại trận, xuất từ thục sơn truyện bên trong u tiền huyết ma chi thủ. Biển máu ngập trời, có thể phân hóa ra 9.999 đạo nguyên thần. Tương đương với, nhất định phải giết chết Vương Lập 9.999 lần, mới có thể giết chết hắn. Phi thường khủng bố, u minh quỷ trảo, Vương Lập cũng không biết xuất từ chỗ đó. Nhưng thất phẩm pháp thuật đẳng cấp, đã chứng minh hắn cũng không đơn giản. Cuộc sống về sau, Vương Lập mỗi ngày cần việc cần phải làm biến đến rất có quy luật. Cũng là quét rác, tu luyện, càng về sau, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Tăng thêm, nơi này là không thể lặp lại đánh dấu chi địa. Tất cả địa phương đều bị Vương Lập đánh dấu xong. Không có có thể ký địa phương. Vương Lập biến đến có chút phập phồng không yên lên. Ta không phải tu luyện thôn thiên ma công sao? Nhìn xem có thể hay không thôn phệ yêu ma. Vương Lập đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Mà mục tiêu của hắn chính là hại chết nhục thân cái vị kia ma nữ. Đại võ vương triều cảnh nội. Tình hoa cung cung chủ. Thần đài cảnh tu vi. Đắp lên thay Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo chế phục giam giữ ở chỗ này. Bất quá bị trấn ma tháp lực lượng chỗ giam cầm. Phát huy ra lực lượng, vô cùng có hạn, có thể có chân linh cảnh sơ kỳ lực lượng, cũng không tệ rồi, không phải lúc này Vương Lập đối thủ, Vương Lập dự định đem nàng thôn phệ, thử một lần thôn thiên ma công hiệu quả, bằng vào trong đầu trí nhớ, Vương Lập tìm được ma nữ giam giữ vị trí, theo Vũ Hóa Tiên Tông lực lượng suy yếu, đã mất đi sức mạnh mạnh mẽ bảo trì, trấn ma tháp đã sớm xuất hiện không ít lỗ thủng. Để ma khí tiết lộ, tình hoa ma nữ, chính là thông qua bên trong một cái lỗ thủng, cầu dẫn nhục thân, sau đó hấp thụ của hắn linh hồn lực lượng. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ xinh đẹp không? Tới chơi chơi nha. Vương Lập vừa mới tới gần lỗ thủng, trong đầu liền xuất hiện một đạo mị hoặc tiếng cười duyên. Tiểu tử này làm sao có thể không chết? Tình hoa ma nữ thấy rõ Vương Lập khuôn mặt về sau, trong lòng rất là kinh ngạc. Vương Lập thế mà không có chết, bị hút khô linh hồn lực lượng, làm sao có thể không có chết? Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ta muốn cùng ngươi ôm một cái. Vương Lập giả bộ như một bộ rất háo sắc bộ dáng. Tốt, tỷ tỷ chơi với ngươi, để ngươi cảm nhận được làm nam nhân khoái lạc. Tình hoa ma nữ không tiếp tục để ý tới vì cái gì Vương Lập không có chết, nàng thật là khó chịu. Nàng chỉ muốn hấp thụ linh hồn lực lượng, dạng này mới có thể chống đỡ ở tu luyện ma công, mang tới tác dụng phụ. Bỗng nhiên, Vương Lập trước mắt hiện ra hiện một bộ tuyệt sắc mỹ nữ, một vị diễm tuyệt thiên hạ nữ tử, người mặc một bộ màu đen hơi mờ lụa mỏng váy dài, tóc xanh tán loạn mà khoác lên tại trên vai thơm, chân đẹp để trần bên ngoài. Đến nha, tỉ tỉ để ngươi khoái lạc. Chân dài nhẹ giơ lên giơ cao, một đôi tú nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chân ngọc của mình rễ cây. Mỗi một cái động tác đều vẽ phác thảo ra một đạo yêu mỹ mà mê người đường vòng cung. Nàng giơ tay, nhấc chân, vừa nhấc mắt, một mị tiếu ở giữa, không một chỗ không rung động lòng người, làm cho người thần hồn điên đảo. Vương Lập si ngốc đi tới, lộ ra gương mặt cười ngây ngô, ngụm nước đều chảy ra. Hắc hắc, đệ đệ, tỷ tỷ thật là khó chịu, ngươi thì hy sinh một chút chính mình, để tỷ tỷ dễ chịu một hồi đi. Bỗng nhiên hình ảnh đại biến, mỹ nhân tuyệt sắc lộ ra tàn nhẫn độc ác nụ cười. Một cỗ kinh khủng ma lực hướng Vương Lập trong đầu tập kích tới, nỗ lực thôn phệ linh hồn của hắn. Tới thật đúng lúc, Vương Lập cũng không già, ánh mắt khôi phục thư thái, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức vận chuyển thôn thiên ma công, nhất thời hắn toàn bộ nhục thân dường như hóa thành một đoàn hắc động một dạng. A tương đương, tình hoa ma nữ phát ra tiếng kêu thê thảm. Đệ đệ, buông tha tỷ tỷ đi, ta cũng không dám nữa ra hại ngươi. Tình hoa ma nữ hoảng sợ tới cực điểm, nàng phát hiện sinh mệnh bản nguyên của mình cùng ma lực không khô hướng một cái hắc động, một cái 13 tuổi thiểu thiểu nam, làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này a? Thế nhưng là, Vương Lập kiếp trước cũng là một kẻ hung ác, lại làm sao có thể bỏ qua nàng. Điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công, bỗng nhiên hắn cảm giác thiên địa biến đến thanh minh, lực lượng tinh thần của hắn đạt được tăng vọt, thiên nhân hợp nhất dấu hiệu, tinh thần lực cùng năng lực nhận biết được tăng lên nhiều. Vương Lập giờ phút này đã thành công đột phá đến thiên nhân cảnh, tại đại võ vương triều trực tiếp có thể thu hoạch được hoàng thất phong hầu, trở thành một phương thổ hoàng đế. Trong cơ thể của ta không chỉ có pháp lực, còn sinh ra ma lực, ta thế mà tiên ma cùng tu. Vương Lập mộng bức lên, theo hắn giải bên trong biết, tiên ma song tu từ cổ tới kim đều không thành công qua. Dù sao, hai loại sức mạnh lẫn nhau bài xích, pháp lực cùng ma lực, không có khả năng đồng thời tồn tại ở một cái thể nội cùng tồn tại. Đây cũng là vì cái gì tiên ma lưỡng đạo đối lập nguyên nhân lớn nhất. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, tiên đạo tu luyện giả muốn tu luyện ma đạo, nhất định phải hủy bỏ thể nội chỗ có pháp lực tu vi trọng tu ma đạo. Nhưng bây giờ lúc này, Vương Lập tiên ma cùng tu a, hắn một mặt mộng bức, căn bản không biết đây là có chuyện gì. Hơn nữa nhìn tình huống, hai đạo lẫn nhau bài xích năng lượng, tại hắn nội thể lẫn nhau tồn tại rất tốt, cũng không có sinh ra không tốt hậu quả. Quản nó là chuyện gì xảy ra, chỉ cần đối với mình có lợi cũng là chuyện tốt. Vương Lập không tại đi suy nghĩ vì cái gì chính mình tiên ma cùng tu, có lẽ là hệ thống nguyên nhân đi. Tiên ma đồng tu, cầm giữ có pháp lực cùng ma lực hắn, chiến lực trong nháy mắt tăng lên tới cùng giai tu luyện giả gấp 2 trở lên. Mà lại, tuy nhiên pháp lực cũng có thể sử xuất ma đạo công kích ma thuật, nhưng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại có ma lực tồn tại,